Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Thánh Thủ Nhân Y 9000 Nhã. Ngươi là, Dễ Thần Y, không đúng, chẳng lẽ ngươi là Dễ Thần Y Thiên Kim? Kia nông phu thấy được bên cạnh Mạt Thế Giao đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó kích động lên, nhìn người sau ánh mắt càng là kinh hỉ không thôi, Dễ Thần Y. Biết lời này khẳng định không phải nói bừa, Mạt Thế Giao nhịn xuống đáy lòng kinh nghi, vừa đi tiến lên đi thăm kia phụ nhân mạch đập, chờ đợi hắn bên dưới, lão hắn xác định vững chắc sẽ không nhận sai. Năm đó Phượng Hương nàng lão nương cũng là bệnh tật quấn thân. Vừa lúc đúng là loại này quái bệnh, nhìn không ít đại phu chết sống chính là nhìn không tốt. Cuối cùng bạc xài hết. Làm hại lão hán một nhà hiện giờ chỉ có thể trụ này gạch mộc phòng ở. Ai chạy đề, sao lại vẫn là chạm vào chứ Dễ Thần Y mới vừa rồi trị hết lão nương bệnh đâu. Người cô nương này lớn lên cùng nàng quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới liệt. Chiều chiều khóe miệng, này nông phu tuy rằng nói không ít vô nghĩa, nhưng mấu chốt vài giờ nàng vẫn là nghe cái rõ ràng. Một. Chính mình cùng trong miệng hắn cái kia Dễ Thần Y lớn lên rất giống. Đem phía trước mà quang phú ngôn ngữ gian để lộ ra tin tức sâu chuỗi lên. Kia bị gọi Dễ Thần Y người, hay là chính mình nương. Nhị, này đốm đỏ mụn nhọt nguyên lai ở phía trước cũng đã xuất hiện quá. Hơn nữa cái kia Dễ Thần Y còn nghiên cứu ra trần trị phương pháp. Tam, khụ khụ. Này lão hán là tưởng nói nhà hắn nguyên bản rất có tiền sao? Bất quá lời nói là nghe minh bạch, nhưng Mạt Thế Giao chú trọng điểm lại chỉ đình chú ở kia một câu. Đại bá, ngài là nói, lệnh cao đường đã từng cũng hoạn quá này tật. Ở hiện đại thượng còn không người có thể xác định này đốm đỏ mụn nhọt đến tột cùng có thể hay. Không di truyền, làm y giới một phiên, nếu là nàng có thể nhân cơ hội chứng minh điểm này. Hay không cũng coi như là đối chính mình một loại khẳng định. À, đúng là, này vẫn là mười mấy năm chuyện này. Khi đó ta mới vừa tiến Phượng Hương các nàng ra không lâu. Nàng lão nương liền một bệnh không dậy nổi. Nào hiểu được đều nhiều năm như vậy. Này còn luân thượng Phượng Thơm. Hóa ra này lão hán nguyên là cái ở rể con rể. Bất quá trong lòng biết lúc này không phải so đo cái này thời điểm. Mạt Thế Giao khẽ gật đầu, quay đầu cùng hơi không ở trạng thái tiền như hải liếc nhau, dựa theo mấy ngày trước đây Mạt Thế Giao. Khai quá phương thuốc bắt dược mỗi ngày ăn vào, kia phụ nhân tình huống nhưng thật ra tốt hơn không ít. Phía trước kia khoa trương màu đỏ sậm vựng cũng biến mất không ít. Kinh hán tử kia nhắc nhở, lúc này cũng chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Mạt Thế Giao nhìn từ trên xuống dưới. Quay tròn chuyển cái không ngừng trong mắt được khảm ở tràn đầy sang đốm trên mặt. Tương đương đáng sợ, ngài loại tình huống này bản thân không coi là nhiều nghiêm trọng. Trước mắt lại đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Dung ta lại khai chút dược, liền không cần lại lo lắng, giúp kia phụ nhân dịch khóc chăn. Mạt Thế Giao trầm ngâm một phen mới vừa rồi nhẹ giọng tự thuật. Trong lòng lại bắt đầu lọc vừa rồi nông phu cung cấp khổng lồ tin tức vội vàng từ biệt tiền như hải. Mạt Thế Giao một mình ngăn cản chiếc xe bò trở lại trong thôn, là đêm. Phúc Lộc Y Quán, thiếu gia, ngài nhưng xem như tới, xoa xoa phát đau huyệt thái dương. Tiền như hải hơi có chút bước đi tập tễnh mà đi hướng chỗ ngồi. Phòng chứa thành bên ngoài nhi thượng tình huống cuối cùng là ổn định xuống dưới. Này hai ngày thế nào? So sánh với Tiên Như Hải mệt mỏi, Bạch Vẫn Thiên nhưng thật ra không có gì rõ ràng phản ứng. Tiền đề là xem nhẹ kia nhíu chặt không hoãn đỉnh mày, chu ký dược đường ở bên này đã là không còn. Dư lực phiên khởi sóng gió, bất quá hôm nay lại là có một chuyện lớn, hồi tưởng khởi phía trước kia nông phu lơ đãng một phen. Lời nói cùng Mạt Thế Giao lúc ấy mờ mịt vô thấu biểu tình. Tiền Như Hải sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên, đem Mạt Thế Giao tổng kết ra tới bệnh lý cùng trị liệu. Phương pháp ghi tạc thô trên giấy, lại hoàn chỉnh mà đem sự tình tự thuật một lần, ngay sau đó nhìn chằm chằm khẩn Bạch Vẫn Thiên thần sắc phía trước điều tra thân thế nàng trừ bỏ. đánh tiểu đi theo phụ huynh sinh hoạt ở ngoài mặt khác đều là không thu hoạch được gì. Liền kia một thân khó lường y thuật cũng là không thể nào tra khởi. Nhưng theo ta được biết, này bệnh, lắc lắc trong tay ghi lại bệnh lý trang giấy. Bạch Vẫn Thiên hít sâu một hơi, mới vừa rồi nói tiếp, ở mười mấy năm trước, từng có nhân vi nó nổi lên một cái khác tên, đoạt mệnh điệp, chỉ vì, này bệnh sở sinh ra vết sẹo giống nhau con bướm, lại khó có thể giống nhau bệnh sởi phương pháp chẩn trị. Đến nay có thể trị liệu này đoạt mệnh điệp người, này thiên hạ ta chỉ biết ba cái. Trước hai cái là mười mấy năm trước sớm đã mai danh ẩn tích độc y minh nhà cùng thánh thủ 9000 nhã. Cuối cùng một cái, đó là cái này hương giã thôn phụ Mạc Thi Giao. Độc y minh nhạc một tay độc thuật thiên hạ vô song. Lại tàn nhẫn độc ác, trước nay chỉ nguyện giải độc mà không vì người xem bệnh. Thánh thủ 9000 nhã tắc được xưng dễ nhân y, tâm địa nhân thiện, hai người lai lịch không rõ. Từng có một đoạn thời gian trên giang hồ vì tìm đến hai người tung tích cơ hồ nháo phiên thiên. Cuối cùng lại chỉ tìm được một khối đốt trọi hài cốt. Nếu ta nhớ rõ không tồi, kia đúng là độc y minh nhạc. Tiếp nhận Bạch Vẫn Thiên nói đầu, này y giới truyền thuyết, tiền như hải tự nhiên là sẽ không xa lạ, nhưng hôm nay thế nhưng cùng một cái hương giã thôn phụ nhất. Lên quan hệ, không thể không nói. Sự tình tựa hồ có chút quái dị, mà khi giao như thế nào có thể cùng dễ thần y 9000 nhã đáp thượng. Quan hệ, lão hán nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Còn nữa, theo Mạc Thi Giao phụ thân lời nói, nàng mẫu thân tựa hồ là ở mười mấy năm trước đã rời đi nhân thế. Nhưng kia nông phu lại là một mực chắc chắn Mạc Thi Giao cùng 9000 nhã lớn lên giống nhau như đúc. T, hít hà một hơi. Tiền như hải đột nhiên không nghĩ lại tiếp tục rối rắm cái này khó bề phân biệt vấn đề, một mình lập. Với cũ nát bất kham phía trước cửa sổ, mà thế giao cũng là có chút khó có thể hoàn hồn, nếu là đúng như kia nông phu theo như lời. Chính mình cùng kia 9000 nhã thật sự có nào đó quan hệ. Nhưng mà Quang Phú lại vì gì cũng không nhắc tới chuyện này. Lại tiến thêm một bước, thậm chí liền mà khi giao mẫu thân tin tức. Mà Quang Phú cũng là cũng không chịu lộ ra nửa phần. Truy đấm ẩn ẩn làm đau bả vai, tạm thời quyết định không hề truy cứu này không hề ý nghĩa sự tình. Tóm lại, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng không phải sao. Sáng sớm mang lên Lưu Thị cùng hai cái tiểu gia hỏa đi đến trấn trên. Mà thế giao đầu tiên là đến Hinh Dương lâu làm thỏa đáng chính mình sự. Liền lôi kéo Lưu Thị mãn đường cái bắt đầu càn quét. Nghèo lâu như vậy, thật vất vả lộng tới mấy chục lượng bạc nơi tay. Không hoa cái thống khoái tuyệt đối không phải nàng mà thế giao phong cách. Nương, đến xem cái này, hai người một tay nắm một cái tiểu hài tử. Nhìn nhìn Lưu Thị trong lòng ngực ôm đừng quên về. Mà thế giao hảo tâm tình mà hừ nổi lên tiểu khúc giao giao a. Kia tiền bạc lưu chữ ngươi nhiều mua chút dược mầm thì tốt rồi. Lần trước mua như vậy nhiều bố về nhà, nương còn không có tới kịp làm tốt xiêm y đâu, cũng đừng lại tiêu pha, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nhìn mà thế giao lại phải đi tiến tiệm quần áo, Lưu Thị vội vàng mở miệng vấn đề không phải không nghĩ đi vào. Mà là nhà mình tức phụ nhi đi vào nơi nào là đi mua đồ vật. Thử nhân ra một đống lớn quần áo, lại chọn không ra một kiện vừa ý tới. Lăng là đem chủ tiệm tức chết đi được, không hiểu được, còn tưởng rằng nàng là đi chọn bãi đâu, nhìn tới nhìn lui. Vẫn là cảm thấy nương phùng quá cái này quần áo nhất hợp tà ý, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Lưu. Thị thần sắc, mà thế giao cũng là có chút buồn cười. Chính mình này bà cũng thật là thành thật về đến nhà. Liền thử qua nhân ra quần áo không mua đều sẽ cảm thấy áy náy, cúi đầu đào qua kia phùng kim sắc đồ. Án vải vụn, trước sau cảm giác có chút không hòa hợp, cũng không nghĩ nhiều, vài bước bước vào trong tiệm, hết chương.